Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789. Hai vực đại chiến. Cái này, cái khác, ba tên tiên quân tất cả đều run rẩy. Tu vi đạt tới bọn hắn loại tầng thứ này, thần thức phạm vi bao trùm đều là cực lớn. Nguyên cớ giờ phút này bọn hắn rõ ràng cảm ứng được toàn bộ linh uy tiên vực dưới đất chính giữa đang nhanh chóng đổ sụp, mà đổ sụp điểm trung tâm chính là bọn hắn chỗ tồn tại vị trí. Tại trước kia, bọn hắn rất khó tưởng tượng hủy diệt một chỗ địa phương nhỏ có thể đối một giới xuất hiện như thế ảnh hưởng to lớn. Giờ đây, bọn hắn xem như triệt để thấy được. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng không có nhiều vui sướng, ngược lại có chút khủng hoảng, bởi vì bọn hắn rõ ràng biết một vực đối một tên tiên vương ý vị như thế nào. Giờ đây đem linh uy tiên vực biến thành dạng này, vậy đơn giản tương đương với giết linh uy tiên vương một nhà. Làm không cẩn thận, thậm chí sẽ dẫn tới đại lượng tiên vương khiển trách, đến lúc đó bọn hắn có thể sống được đến xác suất ít ỏi. Thiếu chủ, thừa dịp giờ phút này không có người chú ý tới chúng ta, chúng ta mau chóng rời đi a. Ba tên tiên quân run rẩy nói. Thiên mệnh không có trả lời, mà là nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, vô số năng lượng quái dị hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, liền đột phá một loại nào đó bình cảnh. Một bên khác, linh uy tiên vương cảm ứng được linh uy tiên vực biến hóa, trong nháy mắt liền phẫn nộ đến cực điểm, lập tức liền chỉ vào Bắc Thần tiên vương chửi ầm lên. Đồ vô sỉ, ngươi cũng uổng xưng tiên vương, thật sự là chúng ta ô danh. Bắc Thần tiên vương nhìn về phía linh uy tiên vực, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Trên thực tế, thiên mệnh mang người đánh lén linh uy tiên vực, hắn căn bản không hiểu rõ tình hình. Linh uy tiên vương thì tiếp tục mắng, người ta công bằng một trận chiến thời gian, người phái người hủy ta linh uy tiên vực. Tốt, rất tốt, việc này ta sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới, để tiên giới tất cả mọi người biết ngươi hèn hạ. Mắng xong những lời này, linh uy tiên vương hết rồi tái chiến tiếp suy nghĩ, quay người liền bay trở về linh uy tiên vực, chỉ để lại Bắc Thần tiên vương tại chỗ ngẩn người. Qua mười mấy giây sau, hắn rốt cục ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian quay người đối một đám thủ hạ nói. Thiên mệnh đây, hắn đi đâu? Một nhóm tiên nhân hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt mờ mịt. Bắc Thần tiên vương thấy vậy tức giận liền không đánh vừa ra tới. Phế vật, một đám rác rưởi, muốn các ngươi để làm gì? Mắng xong phía sau, hắn cũng hướng về linh uy tiên vực bay đi. Linh uy tiên vực là linh uy tiên vương địa bàn không giả, nhưng thần thai 89/10 đi nơi nào? Nếu để cho linh uy tiên vương đạt được hoặc là hủy thần thai, vậy hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Linh uy tiên vương trở lại linh uy tiên vực phía sau, gặp Bắc Thần tiên vương còn dám theo tới, cái kia đương nhiên là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tuy là linh uy tiên vực bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ là hắn địa bàn. Từ bên ngoài đến tiên vương dù cho lợi hại hơn nữa, cũng đến nằm sấp. Tiểu nhân hèn hạ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quát lên một tiếng lớn, linh uy tiên vương một trường hướng về Bắc Thần tiên vương đánh tới. Một kích này xen lẫn một vực bản nguyên chi lực, luận uy lực so trước đó mạnh hơn không chỉ gấp hai. Bắc Thần tiên vương gian nan ngăn cản, đồng thời truyền âm để thiên mệnh mau chóng rời đi linh uy tiên vực. Nhưng mà, thiên mệnh căn bản không để ý hắn, mà tiếp tục hấp thu đại phá hoại phía sau mang đến cho hắn lực lượng. Cho đến sau 5 phút, Bắc Thần tiên vương đã bị thương không nhẹ, hắn mới ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Một tiếng này phía dưới chấn động toàn bộ linh uy tiên vực, bởi vì trong đó xen lẫn dĩ nhiên là tiên vương uy lực. Trên bầu trời, vô luận là Linh Uy Tiên Vương vẫn là Bắc Thần Tiên Vương đều dừng tay lại. Theo bản năng nhìn về phía thiên mệnh chỗ tồn tại vị trí. Trở thành Tiên Vương, không nghĩ tới nhanh như vậy. Bắc Thần Tiên Vương trong lòng âm thầm nói, âm âm, lại là một tiếng nổ vang. Thiên mệnh theo dưới đất bắn ra, bay đến trên 9 tầng trời. Bắc Thần Tiên Vương cho là hắn muốn chạy trốn cách, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vậy thời gian thiên mệnh lại đột nhiên ngừng. Đối với hắn nói, Phụ Hoàng, chúng ta cùng Linh Uy Tiên Vực đã là không chết không thôi cục diện. Không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Triệt để hủy Linh Uy Tiên Vực, dứt lời, hắn đối xa xa Linh Uy Tiên Đình liền đánh tưởng tượng. Linh Uy Tiên Đình dù là có trận pháp bảo vệ, dưới một kích này, cũng có vô số kiến trúc bị phá hủy. Cuối cùng là bởi vì đại địa địa mạch hủy hoại, nơi này địa hình phát sinh căn bản tính biến hóa, đến mức trận pháp uy lực suy yếu rất lớn. Tiểu tặc, muốn chết, Linh Uy Tiên Vương quay đầu một trưởng liền hướng về thiên mệnh đánh tới. Thiên mệnh lại không có tiếp ý tứ, mà là tranh thủ thời gian trốn đến Bắc Thần Tiên Vương phía sau. Bắc Thần Tiên Vương là trong lòng có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể ngăn cản, có hắn xem như lá chắn, thiên mệnh có thể nói là buông tay hành động, cũng không lâu lắm, Linh Uy Tiên Vực liền có 100 vạn tiên nhân bị hắn tàn sát. Nhìn xem cái kia máu chảy thành sông hình ảnh, Linh Uy Tiên Vương muốn rách cả mí mắt, không thể làm gì khác hơn là liên tiếp từ trong ngực lấy ra 7-8 kiện tín vật. Bắt đầu hướng cái khác tiên vương cầu viện. Không có cách nào, đại địa địa mạch xảy ra đại vấn đề. Hắn có thể mượn dùng bản nguyên chi lực giảm mạnh. Nếu không lời nói, chỉ bằng vào 2 cái tiên vương. Tại cái này Linh Uy Tiên Vực bên trong, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Một không làm, 2 không ngớt, đã thành tử địch. Vậy liền muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Bắc Thần Tiên Vương bên tai không ngừng vang lên thiên mệnh lạnh nhạt lời nói. Lại thêm Linh Uy Tiên Vực giờ đây thảm trạng. Cái này để trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy dường như thật có như thế điểm cơ hội hủy diệt Linh Uy. Tiên Vực, chết! Một tiếng quát lớn, Bắc Thần Tiên Vương đột nhiên nuốt vào 7-8 viên đan dược. Tiếp đó hướng về Linh Uy Tiên Vương công kích đánh tới. Cùng lúc đó, hắn âm thanh vang vọng tại Bắc Thần Tiên Đình trên không. Tất cả chân tiên trở lên tồn tại, tiến về Linh Uy Tiên Vực giết địch. Cái này ra lệnh một tiếng, ban đầu liền tập kết tại Bắc Thần Tiên Vực biên giới 100 vạn tiên nhân thoáng cái liền sau. Động lên, cũng không lâu lắm, liền tại mấy tên tiên quân dẫn dắt phía dưới, tiến vào Linh Uy Tiên Vực phạm vi. Linh Uy Tiên Vực tiên nhân tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Song phương cứ như vậy triển khai kịch chiến, tiên nhân cũng là sẽ chết. Loại này quy mô chiến đấu tử vong tiên nhân càng là nhiều. Cơ hồ mỗi giây đều có tiên nhân hoàn toàn chết đi. Ẩn tàng ở trong hư không thiên mệnh cười lạnh nhìn xem một màn này. Những tiên nhân kia vì ai mà chết? Còn không phải bởi vì hắn sao? Khiến hắn đạt được không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Đến mức hắn còn muốn để sự kiện lại khuếch trương lớn hơn một chút. Loại cảm giác này thật là mỹ diệu, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Thiên mệnh lại là một trường, đánh chết Linh Uy Tiên Vực một tên tiên quân. Trên bầu trời lúc này bắt đầu hạ xuống huyết sắc mưa. Đây là một vực bản nguyên dần dần chống đỡ hết nổi, sắp sửa sụp đổ điềm báo. Nhìn thấy một màn này, Linh Uy Tiên Vương như là bị tạt một chậu nước lạnh đồng dạng. Trên mặt phẫn nộ bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó là sợ hãi cùng kinh hoàng. Linh Uy Tiên Vực, đây chính là hắn sống yên phận căn bản. Một khi xảy ra vấn đề, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, thiên mệnh cũng không để ý nhiều như vậy. Mắt nhìn lên bầu trời hạ xuống huyết vũ, hắn mãnh liệt giơ tay lên,